Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Càng nín thở, hàng tháng đều đi miếu cầu bình an. Hôm kia mới đi xong, trên người chắc chắn còn linh khí của thần thánh, chắc hẳn là ma không dám làm càn đâu nhỉ. Hu hu, hu hu. Tiếng khóc đứt quãng, sắc mặt cô tái nhợt, thân thể cứng ngắc như đá. Cứu, cứu mạng. Sáng sớm đã phát sinh chuyện này, cô không sợ mới là lạ. Ba ba, Tuyên Tuyên sợ. Bà đang ở đâu? Hu hu, hu hu. Ngay lúc Nhạc Phi định chạy ra khỏi phòng họp thì nghe thấy những lời này là tiếng của một đứa trẻ. Nghe giọng có thể đoán được tuổi còn rất nhỏ. Theo những gì bác bảo vệ từng nói với cô, nơi này toàn là người trưởng thành, không có trẻ con. Bởi vậy có thể chứng minh cô không gặp ma. Ai dạ, làm cô sợ chết khiếp. Nếu là trẻ con thì không có lực sát thương. Cô bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc. Cuối cùng cũng phát hiện là... chỉ ở dưới bàn hội nghị mới có thể đủ chỗ cho một đứa trẻ trốn. Con à, con ra đây được không? Dì dẫn con đi tìm ba ba nha. Hu hu, hu hu. Bị một cái bàn lớn cản trở, Nhạc Phi không nhìn thấy đứa trẻ là nam hay là nữ, chỉ biết là rất nhỏ. Cô không ngừng dụ dỗ, đứa trẻ vẫn khóc nức nở. Cô rất thích trẻ con nên không cảm thấy phiền, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Vào tầm giờ này ở nơi này, tại sao có một đứa trẻ? Dù sao thì có tưởng tượng nữa cũng vô dụng, cô nên tìm cách dụ đứa trẻ ra, thuận tiện giúp việc tìm ba ba, như thế mới có thể họp. Ngoan, trước tiên con đi ra đã, dì cảm đoán nhất định sẽ dẫn con đi tìm ba ba, được không? Hu hu, vẫn chỉ có tiếng khóc, Nhạc Phi chịu không nổi, không để ý hình tượng quỳ rạp trên mặt đất. Rốt cục thấy rõ ràng ở dưới đáy bàn là một cô bé mặc váy màu hồng phấn. Bé con ngoan đừng khóc, nhất định là ba con đang ở tìm con. Dì dẫn con đi tìm. Con ăn sáng chưa? Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, nhìn người phụ nữ đang gần sát mình, rốt cục ngừng khóc. Nhưng mà ba ba nói không thể nói chuyện với người xa lạ. Cô là người xa lạ. Tuyên Tuyên không thể nói chuyện với dì. Cha của cô bé dạy dỗ thật tốt. Nhưng con đang nói chuyện với dì rồi. Dì không được tính là người xa lạ nữa. Dì còn biết con tên là Tuyên Tuyên nè, cho nên dì không phải người xa lạ, đúng không? Cô xuất thân từ marketing, từ trước đến nay nói chuyện là sở trường của cô. Cô bé ngây ngốc một chút, hiển nhiên là không rõ vì sao có thể biết người cô này. Nhưng con không biết tên của dì là gì? Nhạc Phi mỉm cười. Tuyền Tuyền có thể gọi dì là dì Tiểu Phi. Bỗng nhiên bụng của cô bé phát ra tiếng ừng ực, ngay lập tức Nhạc Phi vươn tay ra. Tuyên Tuyên, con đói bụng rồi, nhất định là chưa có ăn sáng. Nhanh ra đây đi, dì dẫn con đi ăn sáng. Sau đó chúng ta đi tìm ba ba, được không? Ba ba tìm không thấy Tuyên Tuyên, nhất định sẽ rất lo lắng. Nói không chừng sắp khóc. Cô bé lắc đầu kiêu ngạo nói. Ba ba sẽ không khóc, ba ba dũng cảm nhất, ba ba chưa bao giờ khóc. Đúng là một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, Nhạc Phi nhịn không được cười trộm. Được rồi, dì nói sai rồi. Ba ba Tuyên Tuyên sẽ không khóc, nhưng mà nhất định sẽ rất lo lắng cho con. Vì thế Tuyên Tuyên mau ra đây được không? Trốn ở trong đó sẽ không thoải mái phải không? Không biết, con rất thích nơi này. Cô bé nghiêm túc nói, như thế chỉ có dưới đáy bàn mới là vùng trời của mình. Nhạc Phi nghi ngờ tự hỏi, làm gì có ai thích ở dưới gầm bàn? Chẳng lẽ vì ba ba Tuyên Tuyên đánh đòn, cho nên Tuyên Tuyên mới thích trốn dưới gầm bàn sao? Nhưng nếu con vẫn trốn ở chỗ này, làm sao ba ba có thể tìm được con? Cho nên con nhanh ra đi, chúng ta cùng đi tìm ba ba, được không? Cô bé nhìn cô, chiếc đầu nhỏ dường như đang cân nhắc có nên đi ra ngoài hay không. Ba ba có dạy cô, nếu lạc đường thì không thể đi cùng người xa lạ. Nhưng cô biết tên của cô, vậy coi như không thể tính cô là người xa lạ đâu nhỉ? Mặt của cô vẫn đang dán trên mặt thảm, nếu có người tiến vào chắc chắn là rất mất mặt muốn chết. Thực tế từ 10 giây trước đã có người đi vào phòng họp, là trợ lý Viên Viên của Nhạc Phi. Cô nhìn người đang dán chặt trên thảm, nhìn phía dưới gầm bàn, khoanh tay trước ngực nhìn hồi lâu, thấy người đó không có động tác kế tiếp, cảm thấy quái dị nên mở miệng hỏi. Tổng giám, chưa tìm được Tiểu Cường sao? Tổng giám ghét nhất là dán, chỉ cần thấy dán, kết cục chắc chắn là chết. Nhưng mà từ trước đến nay đều là tổng giám toàn thắng, cho dù dán có chạy thế nào đi nữa, cũng khó địch lại tổng giám mà. Choáng váng, thực sự có người vào phòng họp rồi. May mắn là Viên Viên, bằng không thật sự quá mất mặt. Không phải, là có một cô bé lạ trốn ở bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net